Thầy giờ hôm nay vì lòng từ bi thương xót cả sanh linh nên phải hạ mình ban truyền đạo đức. Thầy lấy làm thương tiếc cho đoàn sanh linh, chúng đã gặp thời kỳ đại đạo chấn hưng, phục nhất phổ thông chân truyền độ rỗi, nguyên căn phục hồi cựu vị. Nhưng phần nhiều vì bị mang sát thịt nặng nề, khí hậu thiên đè ép, làm cho lu mờ điểm tánh chí thiện, chí linh, rồi phải quanh quẩn theo trần thế, luyến ái dục tình, say mê mùi định chung lợi lộc, mà xa con đường trung tâm đạo, cứ mãi đeo theo lấy thói thấp thường, chuộng cái hư danh giả dối, toan lòng độc ác chém giết lẫn nhau, vì phân màu da nước tóc chỗ ở miếng ăn, chớ không đem bổn phận làm người đối với nhân quần xã hội, càng ngày càng xa con đường thiên lý, bỏ hết sự tự nhiên thanh tịnh vô vi mà mạng đắm say về thực tế. Điểm linh hồn phải chịu dưới quyền hành của nhân dục khiến sai lầm, làm cho ngày càng tối tâm mờ mịt, thì mong chi thoát khỏi trầm luân nơi biển khổ được. Vậy chứ đệ tử về phái bí pháp tâm truyền tiên thiên đại đạo, phải dâng thiên mạng hành chánh cho hợp lý thiên nhiên. Thầy giải sơ về phần trừu tượng vô vi. Trước khi chưa phân định âm dương thì càng khôn thế giới, thì trong thời kỳ ấy khí hồng mong đương hỗn độn mờ mờ mịt mịt lặng lẽ vô vi, thanh trược hỗn hiệp thì kêu là tiên thiên hư vô chi khí. Trong khí hư vô ấy lại phát hiện ra một cái vòng đại quang minh là thái cực, đó kêu rằng vô cực. Một vòng tròn xanh trong thái cực, rồi vòng hư vô ấy nó lại có một điểm trung tâm, thì thái cực là cơ. Mà hễ cơ là lẻ, đã lẻ thì làm sao mà quá sinh để tạo thành càng khôn thế giới, vạn vật muôn loài, côn trùng thảo mộc, thủy tú, sơn xuyên. Nên cái lý đơn nhất ấy mới phóng ra một dần quang minh phân định, khí khinh thanh thượng phù giả di thiên, khí trọng trượt ngưng dáng giả di địa, khí nhẹ nhàng bay bổng lên làm ngôi càng, càng là thiên tức là nhất dương chí khí, khí nặng nề ngưng giáng xuống làm khôn, khôn là địa nhất tâm chi khí. Cái năng lực mạnh bạo của khí âm dương dần dần quang lộn lăn tròn đung đẩy nhau trong khoảng không gian, khí dương độn âm tịnh, âm thì đứng một chỗ còn dương thì bao quát càng khôn. Đức thái cực mới vận hành khí chân đương hiệp cùng khí âm dương, khí âm dương hỗn hiệp nhau đụng chạm mà quả xanh, xanh là do trong chỗ điều hòa tương ứng tương cảm, quân chân đầm ấm mới tạo thành nghìn giống muôn vẻ thiên hình vạn trạng. Khí âm dương bắt đầu sanh quá muôn loài vạn vật, muôn loài vạn vật cứ quá sanh mãi mãi, đời nọ sang đời kia không bao giờ ngừng nghỉ. Đó là một sanh hai, hai sanh ba, ba sanh vạn vật. Nhưng vạn vật cũng phải hoài đầu về một là gì? Nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn. Cơ siêu phàm nhập thánh là lẽ tự nhiên, pháp nhiệm, nó luôn vận hành châu lưu trong càn khôn thế giới, mà dưỡng dục muôn loài, bảo tồn vạn vật. Cái lý thái cực là lý đơn nhất, cầm quyền sanh hóa thống trưởng càn khôn, âm dương là cái pháp nhiệm màu sâu kính thiên cơ. Có câu: nhất âm nhất dương chi vi đạo, âm dương ấy hiệp nhất thì phát khởi càn khôn. Khí âm cướp một phần chân dương của ngôi kiền kiền, mới hóa ra ly. Ly là thái dương mặt nhật, khôn đặng chân dương biến thành khảm, khảm là thái âm mặt nguyệt. Trong âm ấy có lẫn lộn một phần chân dương mới lửng vững thăng lên là nhờ quyền khí. Kiền mất một hào dương mà lẫn lộn phần âm vào, nên bị khí âm nó trầm xuống thành càng lìa ngôi mà khôn thất vị. Tiên thiên mới biến hậu thiên, hà đồ phải quá lạc thơ gọi rằng tứ cá âm dương cộng thành bát quái. Âm dương ấy có khi động khi tình, tức dáng hồi thăng mà dưỡng dục muôn loài vạn vật. Cái khí tiên thiên sanh hóa là nhờ khí hậu thiên nhiên nuôi nấng nó. Về phần vô hình, lấy mắt phàm trí tục mà so sánh, đo lường dòm ngó sao cho thấu đáo. Tiên thiên cơ ngẫu thuộc về thanh khí nhẹ nhàng như cỏ cây hoa quả, những loài hoa quả thảo mộc lấy hột mà gieo thì mọc lên. Nó nhờ cái khí chất tiên thiên hậu thiên của nó mà hấp thụ trong không khí, mà càng ngày càng cao lớn trổ trái đơm hoa. Vậy cái pháp đạo của tâm truyền cũng dùng âm dương mà tạo thành Phật tử. Còn hoa quả thảo mộc lại hấp thụ khí âm dương của trời đất mà sống mãi. Nên người tu hành phải cần ăn thảo mộc cho có khí chất nhẹ nhàng, chớ nên ăn mặn bị cơ ngẫu hậu thiên. Nên do ở khí chất nặng nề trọng trược quá sanh ra, thì người tu hành dùng nó ắt luyện đạo bị âm khí hậu thiên mà chân thần mờ ám, không xuất ra khỏi thân. Các đệ tử khá biết à. Tiên thiên cơ ngầu pháp tâm truyền, chỉ giáo diệu quyền qua thanh tiền, sanh sản thánh phàm đồng nhất ly, luyện tu ly đồ phản ngôi kiền. Thầy ban ơn các con. Hậu thiên cơ ngẫu, cao đài ngọc đế, cao siêu quyền bí đạo hư vô, đại điện linh tiêu pháp nhiệm đồ, ngọc trắng ngân hà châu chiếu tùa, đế hoàng tả thể đạo quyền tôn. Nghe thầy minh cơ ngẫu hậu thiên. Luật trời là vô vi, nhưng cũng phải có hai cái năng lực mạnh bạo phi thường là nhất âm nhất dương mới tạo dựng nên càn khôn võ trụ. Còn đất thì lại can nhu, người thì có nam nữ, ấy là hai cái năng lực tương phản tương đối, nào quá quá xanh xanh. Tiên thiên cơ ngẫu thuộc về trạng thái vô vi, còn hậu thiên cơ ngẫu thuộc về cụ thể hữu hình. Trời đất, người, vật cũng có hai cái cơ thể âm dương. Âm là trược, dương là thanh. Thanh xung lên làm trời, trược giáng suốt làm đất. Còn giữa thì âm dương lộn lạo mà làm người. Những người khôn ngoan sáng suốt là nhờ bẩm chơn dương nhiều hơn. Còn người mê muội ngu hèn thì thọ cả phần âm. Giả như hột giống các ngươi gieo xuống thì nước mọng mọc lên cũng phân chia ra hai lá. Đó là âm dương rõ ràng. Cái sự hiển nhiên của cơ tạo hóa là dẫu nòi giống nào tất cả cũng có chia ra âm dương mới sanh sản đời nọ sang đời kia mà không bao giờ ngưng dứt. Trời trong đất đục, nữ trược nam thanh. Cái trong ấy cũng do chỗ đục mà ra, đục do trong mà ngưng dáng. Có thanh mới có trược, có trược mới có thanh. Sự sanh sản của loài người là do nơi tinh khí mà ra, hệ nguyên tinh tẩu lậu ra ngoài. Hậu thiên gặp âm tinh ngưng kết lại thì thành hình đầy đủ ngày giờ thì sản xuất, ấy là phàm thai. Còn nguyên tinh con người biết tu luyện mà vận hành nghịch chuyển trở lên cho hiệp cùng thần khí thì cấu kết thành thánh thai. Vậy phàm thánh khác nhau xa mà chỉ có một chút đó thôi. Trong thai noãn thấp quá cũng có cơ ngẫu cả muôn loài vạn vật, vì cái tâm tính mê dục mà sanh sản tiếp nối nhau. Âm dương cũng vì cái tình dục tương đối tương phản mà điều hòa khí chất đầm ấm quân chưng mới tạo sanh ra muôn loài vạn vật. Vậy thì cái sự sanh đó cũng do nơi hòa mà có. Thế nên đạo của trời đất cũng bất ngại hai chữ trung hòa. Có hòa mới có hiệp, có hiệp mới có thương yêu, triều mến nhau mà phát sanh ra cái dục tình. Vậy mọi giống nòi nào cũng phải thải vì chỗ dục. Ai cũng có cái tánh dục tình luyến ái. Tại sao? Tại phu phụ dậy lòng dâm dục mới ăn ở nhau, thương yêu nhau. Rồi cái tâm dâm tinh, dâm quyết của hai đàn bèn hiệp nhau mà cấu tạo thành một cái xác thân lâu ngày đầy đủ liền sanh đẻ ra. Thì có phải cái xác thân ấy đã do ở chỗ dâm dục mà sanh ra chăng? Vì thế cái linh hồn phải bị mang một mảnh hình hài toàn là thân dục. Bảo sao loài người không say đắm về tình đời mà ham ngon chuộng lạ, muốn phái ưa vui mê sinh thích đẹp, rồi chôn nhận cái linh hồn phải chịu giam hãm, phải luống miệt mài trong cái khám trần ngục khổ vậy. Bởi vậy con người ở đời mà dí biết hồi tỉnh thiện tâm, tuyệt dứt lòng phàm, đoạn ngăn tình ái để lo tu bộ cái nguyên thần cho sáng suốt, giữ gìn cái nguyên tinh cho đầy đủ, mà dụng công phu phanh luyện cho hợp với lẽ vô vi thanh tịnh, thì có lo gì mà chẳng thoát ngoài cõi tục sông mê. Người mà dứt đặng lòng dâm dục sai mê, tính kiêu ngạo độc ác, không đắm nhiễm tình đời, thì là bậc thần tiên tại thế đó rồi. Nhưng sự làm lành làm phải thiệt rất khó thay, ai cũng muốn làm lành mà làm lành khó được, ai cũng toan bỏ giữ mà giữ bỏ không rồi. Làm lành đến già đời, lành còn không đủ làm giữ, trong chốc lát giữ đã quá nhiều. Vậy thầy ước mong cho các con phải cố gắng mà làm lành. Có câu tu là cội phước, tình là dây quan, các con tu hành phải cố gắng mới thành công. Trong trời đất đảo màu quý nhất, làm nấc thang thốt vực ấy hà, châu vi khắp cõi ta bà ban truyền chân lý điều hòa càng khôn. Đạo đổ rồi linh hồn thoát khổ, nương chân truyền tăng bổ đường tu, dầu cho những kẻ ngu phu biết đường tầm đạo thiên thu hương nhàn. Dòm trong cuộc thế gian nhân loại gây tội tình, sao khỏi quả ương. Thấy vậy thầy đồng lòng thương, ban hành chánh đi giáo mở đường thiện duyên. Các con mau sẵn thuyền trở lại lánh cơ trời, biến cải tương lai, tránh đau cho khỏi quả tai, trọn đời tín ngưỡng cao đài đổ cho. Người cố gắng lòng lo tu luyện, hễ pháp luân thường chuyên đạo khai, điều hòa ngưng kết thâm thai, sớm khuya luyện tập dồi mài bưu linh. Bổ khuyết lấy tâm kinh vô tự thanh tịnh, đừng ưu lự loạn tâm, quyền cơ đoạt thấu cao thâm, tập tành hành đức lỗi lầm chớ mang. Muốn cho đặng mơ mang trí ơi quá, thì để tâm khám đi phá cơ trời, suốt thông mái nhiệm đời đời, dính hư tiêu trường cuộc đời hiển nhiên. lời bí khuyết tâm truyền ẩn dấu, kẻ hữu duyên mới thấu cội nguồn. Pháp màu đóng ơi chặt vào khuôn, dòm xem những mấy tấn tuồng thế gian. Người mắc vai đã mang lắm chuyện, linh hồn không quấn liền cho thành, lóc lừa không khí khinh thanh, làm cho nải tược đơm cành lớn khôn. Bấy lâu nay linh hồn chôn chặt, khi hậu đè phải mắt si mê, lắng nghe những tiếng thần kê, tình tâm hoài bước trở về cửu ngôi. Muốn đoạt dứt cho rồi khoan nghiệt, đặng chân thần trực tiếp thiên liên, làm cho thấu đau mỗi diện, thì tôi tình lấy thần quyền giúp cho. Đặng thoát khỏi cái lò sanh, quá cầu chân sư mở khóa quyền di, vén màn bí mật thông mơ tri, càng khôn một tôi thiếu gì pháp linh. Trong đạo thơ đơn kinh còn đó, chân truyền đâu dám tỏ bài xa, chỉ là chút định sơ qua, thiên cơ đâu dám bày ra rõ ràng. Làm tiếng Phật những hàng cắn kiếp, chân sư truyền hòa hiệp âm dương, mái linh mấy kẻ thông tường, đủ đầy hạnh đức thiện lương mới thành. Tuy thế gian tu hành lắm ơi đó, thành Phật tiên đâu có được nhiều, tầm về cõi phước tiêu diêu, dễ dàng quỷ quái ma yêu chốn rồi. Kinh khuyên thế tô bồi bốn tâm, tìm đạo màu hành chánh pháp y, về phần bi khuyết vô vi, truyền nhau bằng miệng mới thì chân kinh. Kinh Sam lưu thông tình thế thời, đạo truyền đổ rồi kẻ lưng vơi, biết đường thiên lý nói theo bước, thoát khỏi sông mê cuộc đời dời. Dời non đổi biển khó chi đâu, những hàng không tu quả đau đầu. Kiếp kiếp sừng long thai đổi mài, tầm đường thiện phước mấy ai đâu. Thầy lược luận chữ tu. Trong phép đạo tu tâm đề nhất, tu tâm là đứng bậc tiên thiên, tu thì mới đoạt căn nguyên, tu trao tánh mạng diệu quyền phát sanh. Phật tiên nhờ tu hành mà đắc, phép tu là đường tắt nẻo ngay. Tu ở sao đứng bàn thiên đài, tu cho siêu thoát nghi trần ai bề sầu. Thầy Chúa Tể pháp màu quăng qua, đạo chỉ truyền tất cả linh căn, luyện tu thoát tục lẽ hằng, tu cho cửu khiếu giường trăng đêm rằm. Tu thì phải tồn tâm dưỡng tâm, tu trao tria đức hạnh ôn lương, tu phân địa ngục thiên đường, thân tu thân đắc thân tường đạo cao. Xưa tam giáo dạy trao tâm chi, nay tương truyền quyền bí đạo tiên. Tu hành học tánh nhận kiên, sớm trưa dội luyện tinh thiền dương an. Mặc kẻ thế bùa quan cầu lời, giữ phận mình nhân ngợi vẹn toàn. Tu theo chân pháp thầy ban, tu trong tam ngũ cơ quan mấy trời. Điều quý nhất trong đời tu luyện, ai hữu căn dục khiến vào tu. Hãy tu việc phá âm mù đắc tiên, nên Phật thiên thu an nhàn. Tu mới đoạt ngôi vàng phẩm bao, tu luyện tầm gốc đạo tiên thiên. Với đời xa lánh lợi quyền, học đòi tánh Phật ý tiên kia là. Tu thân đắc mới ra độ thế, tu sửa đời u trễ hạ nguyên. Tam kỳ đạo chuyện tuần quần, châu nhi phục thị đạo chân chánh truyền. Tu chẳng luận sơn xuyên âm công, tu cũng đừng tịch cốc hành thân. Tu là tu khí ngưng thần, tu cho tráng kiện mười phần nhàn thanh. Tu thiền thì tu thành mới đúng, tu tại gia chẳng dùng của ai. Chứ tu nó chẳng ở ngoài, tu trong tâm tành dội mài điểm linh. Tu vẹn sự phận mình cho đúng, chớ đừng tu ngoài bụng ngoài da. Khăn nu áo trắng nhòm da, rốt cuộc cũng quỷ cũng ma luân hồi. Tu ngoan thần lên ngôi cai trị, dẹp trừ yên lúc quỷ bãi yêu. Tu bồi cơ sở thuân nghiêu, dạ môn bế chặt ngửa chiều nhốt trong. Tu lập đức bồi không độ chung, tu khuyên đừng làm dùng Phật tông. Khỉ thì bỏ đầy trong lòng, cột xiềng cho chặt kẻo tông chạy ngoài. Tu thì tu mắt tai mũi miệng, mối dục tâm sai khiến diệt trừ, mới mong lập đành an lư. Lòng thăng hộ giang huệ từ chiếu soi. Tâm thanh tịnh ra mọi thấy rõ, tu tam huệ đặng có quần đơn. Luyện thành chánh giác chân nhân, minh châu đại đức sanh dần sáng ngờ soi. Thọ pháp đạo phải nói phanh luyện, tứ thời tu vận chuyển tâm điền. Pháp luân xây mãi liền liền, làm cho hóng đăng giao duyên mới màu. Tu lớp lan đuôi đầu sau trước, hữu căn duyên thì được ngộ truyền. Phép tu tạo Phật tác tiên, thiện cơ quả diệu quyền phát sanh. Bổn phận tu phải đành khờ dài, ngữ ngôn dình lẽ phải đều hơn. tu rồi đừng giận chớ hờn, để tâm thanh tịnh linh đơn kiết thành. Tu gàn đục lưu thâm tinh khiết, thượng phù thiên trước miệt địa ngưng. Nước hồ phải quậy tưng bừng, tình em lóng lại cặn ngân thanh phù. Lẽ thanh trượt nhờ tu phân biệt, bậc thánh phàm tu biết đôi nơi. Nhờ tu mà đoạt mái trời, tu nhờ cố sức chiều mới nắng bồi. Mến mùi đào ôi thôi ngon ngọt, mát mẻ lòng vui trót đêm ngày. Đạo màu càng nhiễm càng say, càng cao phẩm vị càng hay nhiệm màu. Thầy triết luận đôi câu tu luyện, người biết tu tăng tiến cao siêu. Tu sao khỏi phàm thiên điều, tu thành tiên Phật giác diệu chúng dân. Nước không đào quân thần rối loạn, mới nảy ra phe đàn chiến tranh. Đời toan mưu trước vực dành, xa lìa đạo đức đã đành bại suy. Nhà vô đạo lỗi nghị tội quá, có cần chi thượng hạ kình tôn. Loạn luân mất hết trí khôn, như nhà không chủ, như đồn không binh. Người mất đạo như hình cây cỏ, sống ở đời mà có biết chi. Tối tâm khờ khạo ngu si, sống càng đê thiện ít chi cho người. Luận về đại đạo tâm truyền, cao đài tiên ông. Thầy mừng các con, thầy tái bút. Thầy dạy tiếp về đại đạo tâm truyền. Từ cổ chí kim, chư Phật thánh tiên cũng phải dùng cơ bí truyền tâm pháp mà tu tánh luyện mạng, mới mong siêu phàm nhập thánh. Loài người tánh linh hơn vạn vật, thọ bẩm khí tiên thiên mà thành hình. Bởi vậy mới kêu rằng nhân. Chữ nhân là gì? Chữ nhân có ẩn cái cơ quyền bí đạo màu. Vì chữ nhân phết một cái phết, bên tả là chánh dương, bên hữu là chân âm. Âm dương lộn lạo, bởi con người có động có tịnh, nửa trượt nửa thanh, Người mà trược giác, mẫn huệ, sớm biết tầm phương tu luyện, biện trược phân thanh thì được nhẹ nhàng sáng suốt. Chữ tu là gì? Tu là bồi bổ tinh khí thần cho đầy đủ, đức tánh cho hoàn toàn, bỏ nhân dục tầm đường thiên lý thuận mạng, giữ thanh tịnh ôn hòa, chỗ nào sức mẹ hư hao thì tô bồi cho đầy đủ. Chữ luyện là gì? Luyện là trau dồi cho sáng suốt hoàn toàn, giũa mài rèn đúc cho trơn tru khéo léo. Tu mà không luyện thì chẳng khác chi một cục sắt không rèn, làm sao thành một món khí giới? Luyện là rèn thì chẳng khác nào một cục sắt đó còn đương vô dụng. Luyện thì phải nướng cho nó chảy, rồi đập giũa cạo gọt rèn đúc mới thành cái khí giới. Người tu cũng thế, muốn cho huệ mạng trọn đầy sáng suốt thì cần phải phanh luyện mài giũa ngày đêm cho thành kim thân Phật tử. Ấy là phương pháp tu luyện. Các con khá biết rằng thầy hằng nói, thầy là các con, các con tức là thầy. Có thầy mới có các con, mà có các con rồi mới có chư tiên Phật thánh thần. Thì người là tiểu thiên địa, điểm linh quang nào muốn tạo Phật tác tiên cũng phải đầu thai vào thế giới hữu hình vật chất. Dầu cho một vị đại la thiên đế giáng trần, đây không tu luyện cũng không mong trở lại. Điểm linh quang là gì? Là một cái yết sáng mà thôi. Thái cực là một khối đại linh quang chia ra, ban cho mọi người một điểm tiểu linh quang. Khi đầu thai làm người, đến chết điểm linh quang ấy hoài về hiệp nhất với đại linh quang. Các con biết rõ hai chữ thiên liên chăng? Thiên liên là nối tiếp theo, hễ kẻ nào tu đắc đạo cũng phải chịu dưới luật riêng cơ pháp. Trời ban cho mỗi người một điểm linh quang, điểm linh quang ấy phải đầu thai xuống thế giới hữu hình vật chất này, mượn xác phàm tu luyện mới thành tiên đắc Phật. Nhờ có cái xác phàm này mới thành đạo mà tạo Phật tác tiên, tiêu diêu cảnh lạc. Tại sao vậy? Tại tuy có nguyên thần mà không có nguyên tinh, nguyên khí thì làm sao tạo thành nhị xác thân? Nguyên thần là dương, nguyên khí là âm. Đạo phải có âm dương mới sản xuất anh nhi tạo thành xá lợi. Mượn cái xác phàm này mà lấy nguyên tinh khí quyết, rồi luyện nguyên tinh cho thành nguyên khí, thì tinh hậu thiên trở lại tinh tiên thiên. Luyện nguyên khí là nuôi lấy nguyên thần cho sáng suốt. Dầu cho một vị Phật tiên nào cũng phải chịu đầu thai vào thế giới vật chất, luyện cho đắc thành thánh thai Phật tử mới trở về thế giới hư linh. Chớ đừng nói trong hàng Phật tiên đắc đạo mà không lo tu luyện theo pháp này thì không làm sao mà thành chánh quả. Phép luyện đơn chẳng chi lạ, hễ muốn tạo thành thánh thai tất phải dụng công phu nghịch chuyển pháp luân thì thành thánh, còn thuận hành nhân dục thì vi phạm. Kính thưa quý thính giả, băng năm đã hết, mời thưởng thức tiếp băng sáu.